Ngạo Thế Đan Thần, chương 3112, Tinh Thần Âm Kích. Góc truyện audio.com, GT, ngay ở hắn tai điếc trong nháy mắt Hồ Văn Vân lại liên tiếp hống khiếu vài tiếng, cái kia trận sóng âm phi thường đáng sợ, không chỉ đem hắn quyền kình hóa giải còn dường như làn sóng bình thường đem hắn đẩy đến lùi về sau. Lỗ tai bị hao tổn, Tư Cảnh, Mỹ Mỹ, mau đưa sinh chi lực thả ra ngoài. Trầm Tường vội vã hô, đồng thời vận dụng Ngạo Thế thần lực đi bảo vệ lỗ tai của chính mình, không tiếp tục để lỗ tai chịu đến công kích. Hắn không biết này Hồ Văn Vân sẽ sử dụng sóng âm công kích, hơn nữa còn phi thường am hiểu, làm cho hắn không có bất kỳ phòng bị nào. Thế nhưng Hồ Văn Vân lại biết thực lực của hắn, trước quan sát quá hắn cùng Viên Húc Phong chiến đấu. Bị cái tên này chiếm tiện nghi, Trầm Tường trong lòng rất là khó chịu. Thầm mắng vài câu, lúc này hắn đã dần dần khôi phục thính giác mà Hồ Văn Vân nhưng không ngừng ở chung quanh hắn phi chạy đi, thỉnh thoảng sẽ đối với hắn tiến hành sóng âm công kích, mỗi lần tiếng gào đều phi thường mạnh mẽ, có thể trực tiếp rung động đến Trầm Tường trái tim, để hắn cảm giác được xương cốt bắp thịt đều ở đau đớn. Cái tên này là ở phía xa công kích sao? Trầm Tường cắn răng, cũng được, ngược lại ta cũng yêu thích tốn thời gian, kéo cũng tốt. Trầm Tường mục đích chính là vì kéo dài thời gian, bây giờ đối phương cũng không có vội vã công kích ý tứ. Không thể không nói, Hồ Văn Vân lúc này thủ đoạn còn là phi thường lợi hại, mỗi lần hống tiếng hú đều có thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn, để thân thể của hắn liên tiếp không ngừng đau đớn lên. Cũng may hắn có thể có Mỹ Cảnh tỉ muội không ngừng cho hắn cung cấp lại sinh chi lực đến khôi phục, bằng không tiếp tục như vậy, chính hắn tốc độ khôi phục căn bản là không có cách cùng lên đến, trường thì hao tổn nữa, thân thể của hắn sẽ bị đối phương sử dụng sóng âm làm tàn. Trong nháy mắt 3 ngày quá khứ, Hồ Văn Vân nhìn thấy Trầm Tường còn như vậy tinh thần, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn cảm thấy mặc dù là Viên Húc Phong loại cường giả cấp bậc này, bị hắn sử dụng sóng âm liên tục công kích sau 3 ngày, khẳng định cũng sẽ có tổn thương, căn bản không thể còn như vậy linh hoạt. 3 ngày nay bên trong, không chỉ có riêng là Hồ Văn Vân không ngừng công kích Trầm Tường cũng ở vẫn công kích hắn, vì lẽ đó Hồ Văn Vân cũng cần đem Trầm Tường sức mạnh cho đánh tan. Rất lợi hại mà, Hồ Văn Vân cười lạnh nói. Cũng được, đón lấy liền để ngươi nhìn ta một chút mạnh nhất. Chuyện của tôi nhé. Hồ Văn Vân lúc này trở nên chăm chú lên, xem ra hắn cũng ẩn giấu một chút cái gì lợi hại thủ đoạn. Đến bọn họ loại cường giả cấp bậc này, ít nhiều gì đều cần lưu mấy tay, đây là vì không để cho mình đối thủ đối với chính mình hiểu biết quá rõ ràng, bởi vậy, sau đó đang cùng mình đối thủ lúc chiến đấu, liền có thể sử dụng chính mình mang tính áp đảo chiêu số chuyển bại thành thắng. Mà hiện tại Hồ Văn Vân nhìn thấy Trầm Tường như vậy khó đối phó, kế hoạch lúc trước của hắn đã không thể thực hiện được, hơn nữa chính hắn cũng tiêu hao không ít, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Góc truyện audio.com, Trầm Tường xem thấy đối phương thật lòng biểu hiện cũng lo lắng lên, nhưng hắn vẫn không có gián đoạn công kích, sự công kích của hắn đều rất đơn giản, chính là sử dụng lưu tinh thần kinh cùng chấn thiên trường loại này cuồng bạo chiêu số, điều này có thể kinh sợ đối phương, mà đối phương muốn chống đối cũng cần không ít sức mạnh, nếu là không cẩn thận bị đánh trúng, cũng sẽ phải chịu khá là thương tổn nghiêm trọng. Hồ Văn Vân nhìn Trầm Tường, đột nhiên há hốc miệng ba, cả người nhanh chóng run rẩy lên, cũng không biết hắn đang làm gì. Lại là sóng âm công kích sao? Trầm Tường nhìn thấy Hồ Văn Vân lúc này dáng vẻ lại như là đang giống lên khiếu thế, nhưng hắn thanh âm gì đều không có nghe thấy. Ngay ở hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đầu của chính mình đột nhiên đau xót, điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc, bởi vì trước mắt của hắn đã có chút biến thành màu đen. Không được, đây là cái gì công kích, trước chỉ là hơi đau xót nhưng lại lập tức trở nên đau nhức không ngớt, để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Ha ha. Hồ Văn Vân tiếng cười đắc ý truyền đến, Trầm Tường chỉ cảm thấy trái tim của chính mình không khỏi đau xót. Hồ Văn Vân đã công lại đây, hơn nữa còn sử dụng sức mạnh hết sức mạnh mẽ trực tiếp công kích trái tim của hắn. Phốc, Trầm Tường phun ra một cái huyết, lúc này trước mắt của hắn còn ở biến thành màu đen, đầu lâu còn ở đau đớn, hắn không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì công kích hắn. Đây là một loại tấn công bằng tinh thần, cái tên này lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ. Phong Khả Nhi nói rằng. Liền ngay cả ta đều cảm giác được bị công kích, là làm sao hình thành, Trầm Tường lý giải không thể, bởi vì hắn đối với phương diện này phòng ngự đã đủ có thể, nhưng vẫn bị đối phương thành công bắn trúng. Trầm Tường nghe thấy hai biến một trận nổ vang, đó là Hồ Văn Vân nắm đấm đập tới thì bộc phát ra vang vọng, mạnh mẽ xung kích ở trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, để đầu hắn lại là một trận. Hắn lẫn vào một loại kỳ quái sóng âm. Loại sóng âm này sản sinh một trận rung động, có thể trực tiếp đem tinh thần của hắn lực công kích rung động đến trong đầu của ngươi. Phong Khả Nhi nói rằng, đây là một loại phi thường thủ pháp cao siêu. Trầm Tường lập tức đem lục đạo thần kính lấy ra, lục đạo thần kính lúc này trở nên rất nhỏ, bị hắn để ở trước ngực trong quần áo, để Phong Khả Nhi kích hoạt bên trong một có thể để phòng ngự trận pháp, có thể tránh khỏi bị đối phương tấn công bằng tinh thần. U giáo sơn trang bên trong mỹ cảnh tỉ muội cung cấp ở lại sinh chi lực phi thường hùng hậu, dường như hai cái đại giang tràn vào thân thể của hắn, giúp hắn khôi phục tổn thương. Trầm Tường từ mặt đất bò lên, cảm giác được một trận khí tức dùng để Hồ Văn Vân rồi hướng hắn tiến hành công kích, hắn bỗng nhiên phi đạp vài bước phi thường mạo hiểm tách ra Hồ Văn Vân công kích. Hồ Văn Vân không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có thể tách ra. Hắn lại lập tức đối với Trầm Tường sử dụng loại kia kỳ quái tấn công bằng tinh thần. Lần này Trầm Tường chống lại rồi, nhưng hắn nhưng làm bộ châu gặp phải công kích nằm nhoài mặt đất. Hồ Văn Vân nhìn thấy Trầm Tường loại này dáng dấp, cười ha ha, lập tức xông tới, muốn trực tiếp quật Trầm Tường mặt, nào có biết hắn vừa xuất trường trong nháy mắt Trầm Tường cũng một trường vỗ ra, trực tiếp cùng hắn chạm nhau một trường. Góc truyện audio.com, đòi mạng chính là Trầm Tường sử dụng chấn thiên trường, hơn nữa còn sử dụng hóa cốt ma trường lực lượng, hắn trường lực có thể muốn mạnh mẽ hơn Hồ Văn Vân quá hơn nhiều, Hồ Văn Vân không dám giết chết hắn, vì lẽ đó ra tay thời điểm có chừng mực. Vì lẽ đó Hồ Văn Vân xuất trường sau khi, không ngờ tới Trầm Tường còn có thể phản kích, trường lực còn đáng sợ như vậy. Ta tay, Hồ Văn Vân sợ hãi không ngớt, cánh tay hắn xương dĩ nhiên không có, cánh tay buông xuống. Tu luyện vô đạo bọn họ thân thể cường đại nhất mà xương cốt càng là kiên cố cực kỳ, nhưng lúc này lại đột nhiên không còn, phương pháp này bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trầm Tường đứng dậy, cười hi hi, đồng dạng chiêu số, có thể đừng nghĩ ở trên người ta dùng lần thứ hai. Chấm, nói, hắn mấy cái đạp bộ liền đến Hồ Văn Vân trước mặt, Hồ Văn Vân dưới sự kinh hãi, há hốc miệng ba, đối với Trầm Tường lần thứ hai sử dụng loại kia tấn công bằng tinh thần, thế nhưng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Mà Trầm Tường lòng bàn tay cũng đã phiến đánh tới, mang theo chấn thiên trường lực cùng hóa cốt ma trường lực. Bộp một tiếng vang lên giòn giã, Hồ Văn Vân tấm kia nét mặt già nua bị Trầm Tường mạnh mẽ rút trúng, nếp nhăn trên mặt lập tức truy đi, hắn một bên mặt xương đã bị hóa đi, sau đó Trầm Tường lại nện hắn mặt khác một cánh tay, đem cánh tay kia xương cốt hóa đi. Ngươi, Hồ Văn Vân lúc này đã đọc từng chữ không rõ, chớ nói chi là muốn đem miệng mở ra. Hắn miệng bộ xương cốt đều bị Trầm Tường hóa rơi mất. Cách chương.